Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 741, dưới ánh nắng chói chang cuộc sống hạnh phúc. Mẹ nó, này muốn chết khí trời. Ông trời già còn có để cho người sống hay không? Khuyển dưỡng để tay xuống chung lưỡi hái. Trong miệng hùng hùng hổ hổ ồn áo. Từ đầu đến giờ, chẳng qua chỉ là mới bận làm việc chừng nửa canh giờ. Khuyển dưỡng cả người, giống như là bị từ trong nước xách đi ra như thế. Cả người trên dưới quần áo cũng chưa có một tia khô địa phương. Ướt rầm rề hết sức khó chịu. Khuyển dưỡng danh tự này, nếu như đặt ở hiện đại vị diện, tuyệt đối là tràn đầy đảo quốc đặc sắc. Nhưng là trên thực tế, nguyên thủy vị diện khuyển dưỡng cùng đảo quốc căn bản là kéo không được bất kỳ quan hệ gì. Mà hắn sở dĩ có một cái như vậy kỳ lạ tên, là có chính mình lý do. Hắn sinh ra ở một cái bên ngoài bình nguyên vây địa khu tiểu bộ lạc. Ra đời không thời gian vài ngày, hắn A mẫu liền bệnh chết. Sau đó, dựa vào trong bộ lạc một cái mẫu chó săn sửa, hắn may mắn sống qua trẻ sơ sinh thời kỳ. Sau đó hơi chút trưởng lớn một chút, trên đầu là thêm khuyển dưỡng một cái như vậy. Rất có nhiều chút kỳ dị tên. Đương nhiên, đối với mình tên, khuyển dưỡng cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Trong bộ lạc rất lớn một bộ phận thành viên, danh chữ đều là như vậy tới. Bọn họ A phụ A mẫu, một loại nhìn ở chung quanh, có cái gì thuận mắt đồ vật, thuận miệng sẽ lấy thượng một cái liên quan tên. Cái gì khuyển dưỡng, suối miệng, buông ra, không chính là như vậy chuyện sao? Khuyển dưỡng chính thức thân phận là Hắc Thạch Thành chi nhánh thứ 37 trong nông trại. Phổ thông một tên công nhân, ngày thường công việc chủ yếu, dĩ nhiên chính là phụ trách trong nông trại, đông đảo đất canh tác trồng trọt. Hắn chỗ nông trường kích thước không nhỏ, nhưng là nhân viên không nhiều, không sai biệt lắm trung bình đi xuống. Khuyển dưỡng cần phải phụ trách 150 mẫu diện tích trồng trọt. Ưỡn thẳng lưng cái khuyển dưỡng, hắn cảnh tượng trước mắt, vẫn không thấy được cuối mạch đĩa. Lúc này, nguyên bổn chính là màu vàng kim sóng lúa. Ở số lớn đèn chân không chiếu rọi xuống, càng có vẻ hết sức mỹ lệ. Chẳng qua là đối với lần này, khuyển dưỡng nhưng trong lòng xa còn lâu mới có được. Chỉ mấy năm trước được mùa lúc cái loại này hưng phấn. Dù là năm nay thu được, chỉ có năm trước 8/10 dáng vẻ. Dù là, này vẫn có thể coi như là chàng hiếm thấy được mùa. Không có cách nào, này gặp quỷ khí trời thật sự là quá nóng. Dù là bây giờ thời gian đã là 21 giờ đi qua, vẫn là oi bức quá sức. Dù sao, đây đã là mùa hè chói chang chung nóng nhất đoạn thời gian đó. Huống chi lại gặp đây nên từ đầu năm. Đúng như trong tin tức, tiểu nha người chủ trì lời muốn nói như vậy. Ban ngày đang lúc bên ngoài phòng nhiệt độ đã là đạt tới 56 độ. Ngay cả nhiệt độ buổi tối cũng là vượt qua 43 độ. Cái gì 56 độ, 43 độ, khuyển dưỡng cũng không biết cụ thể có nhiều nhiệt. Tóm lại là rất nhiệt, rất nóng. Trên mặt đất thạch đầu, có thể trực tiếp đem thịt nướng chín vậy thì đúng rồi. Nhưng là, coi như biết những thứ này thì phải làm thế nào đây? Nên làm việc vẫn là phải làm việc. Ai kêu bây giờ thời tiết chính là thu hoạch vụ mùa hạ trọng yếu nhất thời điểm. Chỉ là những thứ này tiểu mạch liền muốn làm cho cả nông trường làm việc thượng tốt mấy ngày. Ngay sau đó, còn có hạt bắp, đậu phộng những thứ này đông đảo cây trồng cũng đang đợi bọn họ đi thu hoạch. Chung vào một chỗ, sợ là phải tốn hơn phân nửa tháng. Sau đó, thu hoạch hoàn thu hoạch vụ mùa hạ sau khi, cũng không có nghĩa là bọn họ lúc đó có thể nghỉ ngơi. Còn có tân một mùa cây trồng, chờ đợi bọn họ kịp thời gieo trồng xuống. Tóm lại, rõ ràng ở nơi này đoạn điểm chết người khí trời chung, khuyển nuôi hắn môn lại là có bận bịu không xong công việc. Dùng y phục vạt áo, khuyển dưỡng cho mình đập mấy cái phong. Tệ hại là, coi như là bị phiến nổi gió nhào tới trên mặt mình, cũng toàn bộ là oi bức gió nóng, vẫn là không thấy một chút mát lạnh. Đối với lần này, khuyển dưỡng quyết định đi uống chút trà lạnh. bổ sung một trong hạ thể nhanh chóng chạy mất lượng nước. Kết quả một đại chén trà lạnh, bị khuyển dưỡng một hơi thở đảo vào bụng trong sau. Nhất thời cả người cũng thư thái đứng lên, bởi vì ở trà lạnh chung, lại bị bỏ vào miếng nhỏ băng châu tử. Một cái xuống bụng sau khi, để cho khuyển dưỡng thiếu chút nữa thoải mái kêu lên. Uống xong trà lạnh sau khi, khuyển dưỡng bắt đầu ra sức bận rộn sống. Bởi vì hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, bất kể như thế nào nóng bức cùng khổ cực, mọi người chung quy phải tiếp tục sống tiếp. Mà nếu là không có lương thực, sợ là trước nhất chết đói. Chính là hắn nhỏ như vậy nhân vật, huống chi, điều chỉnh thời gian làm việc, làm hết sức bổ sung mọi người dinh dưỡng, toàn lực cung cấp trà lạnh, thậm chí là xa xỉ khối băng. Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ cùng hắn đế quốc đã làm đủ tốt, hơn nữa còn là trước đó chưa từng có được. Tút tút tút tương đương, chuỗi dài tôn tiếng huýt gió ở nông trường quản sự trong miệng thổi lên. Tiếp đó, chỉ thấy vị kia nông trường quản sự khoe khoang như thế nâng lên cổ tay hắn, đem trên tay số lớn đồng hồ điện tử lấy ra, trong miệng bắt đầu lớn tiếng thét. Cũng chú ý a, còn có 10 phút thời gian, chính là buổi sáng rồi 5 giờ. Mọi người vội vàng đem công cụ cái gì thu thập một chút. 5 giờ 10 đúng giờ tan sở, 5 giờ rưỡi chung trước, nhất định phải đúng lúc đạt đến chạy về nhà trong đợi. Đều nhớ, nếu là không có chuyện khẩn yếu, tuyệt đối không thể từ trong nhà đi ra. Chấm ngoặc kép, cuối cùng là nghe được tan việc chỉ định sau, khuyển dưỡng liền tranh thủ cắt đảo lúa mì xếp trồng chất tốt. Sau đó xách sắc bén lưỡi hái, liền định lúc này tan việc. Ngược lại ở nơi này dạng khí trời trong, căn bản cũng không cần lo lắng trời mưa, biết đánh ướt lúa mì sự tình phát sinh. Đi giữa, khuyển dưỡng trong bụng lắc lư lợi hại. Nguyên nhân chủ yếu là tối ngày hôm qua uống một bụng thủy. Chỉ có như vậy, hắn có thể ở nơi này dạng quỷ khí trời trong, kiên trì làm lụng rồi một đêm thời gian, đem trên tay lưỡi hái bỏ vào nông trường công cụ đang lúc sau khi, khuyển dưỡng liền vội vàng một đường tiểu chạy. Nếu như chờ đến thái dương rời núi, cái loại này bị nóng bỏng ánh mặt trời không ngừng thiêu nướng mùi vị nhưng là không dễ chịu. Mà trở về thành trên đường lớn, giống như khuyển dưỡng như vậy như một làn khói chạy chậm nhân vật, không biết có bao nhiêu. Trở về thành sau khi, khuyển dưỡng chuyện làm thứ nhất chính là dùng lạnh như băng nước giếng cho mình hướng một cái thoải mái đến đáy lòng nước lạnh tắm. Đến lúc này, hắn mới cảm giác mình đoán là sống lại. Sau khi, hắn mới là trịnh trọng vô cùng, mở ra trong nhà duy nhất đồ xài trong nhà đồ điện, một máy tiểu hình để bàn quạt gió. Tiếp đó, qua loa làm hơi có chút thức ăn, trở thành buổi sáng hướng ăn ăn sau. Cực khổ một buổi tối khuyển dưỡng, mới là thư thư phục phục nằm ở trên giường. Mỗi ngày đến lúc này, cũng là khuyển dưỡng thoải mái nhất cùng nhàn nhã thời điểm. Hắn một tay ôm lấy chính mình búp bê bơm hơi, nghe ngoài nhà radio trung truyền tới tiểu nha người chủ trì kia động nghe thanh âm, trong nháy mắt liền sẽ cảm thấy cuộc sống mình là tốt đẹp như vậy, hết thảy vất vả đều là đáng giá. Dù là theo trên thời gian thăng, trong phòng nhiệt độ cũng bắt đầu trở nên càng phát ra khô nóng lên. Đối với lần này, khuyển dưỡng vẫn trung tâm là Mỹ Tư Tư, bởi vì hắn mới vừa từ radio chung trong tin tức biết được. Ngưu lão gia lần nữa bác bỏ vu điện mọi người nói lên, dùng đại quy mô nhân mạng hiến tế biện pháp, hướng lên trời khẩn cầu kết thúc tràng này thiên tai đề nghị. Ngưu lão gia bảo đảm, chỉ cần hắn còn tại vị một ngày, liền sẽ vĩnh viễn không biết dùng thủ hạ thần dân sinh mệnh khứ thủ diệt những thần nhân đó môn. Nghe đến đó, coi như tầng dưới chót tiểu nhân vật khuyển dưỡng, cuối cùng là có thể yên tâm lại. Hắn biết rõ mình có thể lần nữa sống tiếp, mà bất kể như thế nào việc khổ cực đến, cảm giác này cũng là tốt đẹp như vậy. Mang theo loại này cảm giác tốt đẹp, khuyển dưỡng dần dần ngủ say sưa đến tới, coi như trong giấc mộng, khuyển dưỡng trong miệng cũng đang thỉnh thoảng lẩm bẩm: Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ vạn tuế, chúc mừng lão nhân già ông ta vạn thọ vô cương. Ở trong mơ, Khuyển Dưỡng nằm mơ thấy chính mình rốt cuộc bởi vì biểu hiện vượt trội, bị đề bạt làm rồi nông trường quản sự. Sau đó, trong nhà được phân phối đến một máy khan hiếm, máy điều hòa không khí cùng tủ lạnh. Thậm chí còn có một người đến từ Trung Nguyên địa khu. Bát đại thị tộc tiểu quả phụ. Từ nay hắn cũng mang theo đồng hồ điện tử. Cùng kia tiểu quả phụ qua rồi cuộc sống hạnh phúc. Làm cây độc thái dương. Thiêu nướng khối đại lục này lúc. Tất cả sinh vật bất kể có nguyện ý hay không. Đều mạnh đi ngưng toàn bộ hoạt động. Này nhanh đại lục. Nhất thời liền lâm vào trong tĩnh mịch. Chẳng qua là so sánh lên những sơn lâm đó Nakano thú. Nhân tộc thời gian cũng không phải là khó khăn như vậy nấu. Thậm chí còn để cho rất nhiều người trong lòng. Đối với có thể loại này không tốt cảnh hạ. Vẫn duy trì cuộc sống tốt đẹp. Vô cùng vui mừng đứng lên. Bọn họ ở vui mừng đồng thời. Khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Hướng Ngưu lão gia vô thanh vô tức hội tụ đi qua. Để cho Ngưu lão gia trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ. Lần đầu có thể có ăn no cảm giác. Đối với lần này cảm thấy hài lòng đứng lên vị đại gia này. Thuận tay giữa liền giải quyết Ngưu lão gia trên thân thể. Vậy phải mệnh có điện vấn đề. Đáng tiếc là, hết thảy các thứ này đều là đang lặng yên không tiếng động phát sinh. Đáng thương Ngưu lão gia ở trở lại Tử Tiêu phái thời điểm. Cũng không có nhận ra được một điểm này. Vì vậy, đối với mình bị biệt xuất một bụng tức giận, cùng với trên mặt thanh xuân đậu. Hàng này tràn đầy không khỏi oán niệm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.